Chàng rể quyền thế, chương 4469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, những tên đại lão trên đường Kim Lăng này, vừa rồi kiêu ngạo bao nhiêu, thì bây giờ lại sợ hãi bấy nhiêu. Bùi Nguyên Minh đối với nam nhân đeo kính râm cười nói. Đúng vậy, ta là Bùi Nguyên Minh, ngươi lại gọi là Bùi Thiếu. Mấy vị đại sư huynh, không biết tân đại soái thu dọn ta như thế nào? Các ngươi bên ngoài bá đạo như vậy, Nghiêm Giao của các ngươi có biết không? Bùi Thiếu, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Người đàn ông đeo kính râm giờ phút này một mặt lấy lòng. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Hiểu lầm, đem một đám người dẫm lên ta, gọi là hiểu lầm sao? Bùi Thiếu, thật sự là hiểu lầm. Chúng ta không ở đây dẫm lên ngài. Chúng ta nghe nói ngài là đang sửa chữa. Nơi này thiếu khuyết người rời gạch. Chúng ta tới hỗ trợ. Người đàn ông đeo kính râm gượng cười. Thật sao? Bùi Nguyên Minh tiến lên, đem kính râm trên mặt nam nhân cởi xuống. Rõ ràng là một tiểu tùy tùng của Nghiêm Giao. Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ vỗ mặt của hắn. Thản nhiên nói. Không sai. Các ngươi biết ta thiếu nhân thủ. Nhà vệ sinh trong quán cần được cải tạo. Làm phiền các ngươi mấy người. Thật tốt đi dọn dẹp một chút. Cố lên. Ăn ở ta bao. Khi nào lắp xong toilet mới, các ngươi có thể trở về. Nghiêm Giao bên kia, để ta giải thích. Có câu hỏi nào không? Bùi Nguyên Minh mỉm cười chỉ vào một nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa. Nhìn cái nhà vệ sinh cũ kỹ hôi hám cách đây hàng chục năm. Người đàn ông đeo kính râm muốn bật khóc, nhưng hắn vẫn vỗ ngực. Bùi Thiếu, đừng lo lắng, chúng ta sẽ không làm mất mặt tân đại soái. Đi, các huynh đệ, móc phân ra đi. Nhìn thấy một đám côn đồ của tân đại soái, giờ phút này, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chạy tới đào nhà vệ sinh. Trung Lệ Quân và những người khác đều ngốc trệ nhìn chằm chằm vào đó. Bọn hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Tân đại soái thật giống như là phế vật trước mặt Bùi Nguyên Minh. Đúng vậy, công nhân các ngươi tặng miễn phí cho ta. Thật sự rất tốt. Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Còn có ai không? Muốn cùng một chỗ gọi tới hay không? Cách chương.